Hy Du Hoa Tùng, chương 527, đánh cướp cường đạo, gocchuyenaudio.com. Lưu Phong chỉ vào bản đồ nói, đại thành lớn nhất của Phong Thành đã nhiều năm không sửa chữa, đã mục nát không chịu nổi rồi. Hơn nữa từ bản đồ có thể thấy, nơi đó nằm tại hung vị tử khí rất nhiều. Bây giờ nếu ta là chủ nhân của Phong Thành tự nhiên phải lựa chọn một nơi tốt trước. Ta thấy nơi này, lại đúng là Cửu Long chi vị, địa thế rất tốt, núi non xung quanh đích thị là Linh Huyệt chi nhãn. Ở chỗ này thành lập tân thành mới hợp vương đạo, nơi này tương lai nhất định là một tòa thành phồn hoa náo nhiệt không dưới kinh đô đâu. Hàn Long hơi kinh hãi, lá gan chủ công quả thật quá lớn. Muốn so đo phồn hoa, hưng thịnh với kinh đô, có thể sao, hơn nữa địa phương Phong Thành này ngay cả chim chóc còn không có, một mảnh đất cằn cỗi như vậy, làm sao phát triển được. Cho dù chủ công có núi tiền đi nữa, chỉ như đổ vào chỗ trũng mà thôi, làm sao đổ cho đầy. Cho dù có thể đổ được thì có thể đổ trong bao lâu đây? Hàn Long nghi hoặc hỏi, chủ công, Phong Thành là một nơi cằn cỗi, bất kể là tài nguyên thiên nhiên hay các phương diện khác đều thập phần khó khăn, cho dù người có vận tài lực của thiên thượng nhân gian để xây dựng một tòa đại thành đi, người nghĩ có nên không? Đợi khi tân thành được thành lập, người làm sao phát triển được nó, thiên thượng nhân gian có thể nuôi dưỡng nó không? Nhìn Hàn Long, Lưu Phong cười, vấn đề ngươi hỏi đúng lắm, nhưng ta không đồng ý. Ngươi nói Phong Thành không có tài nguyên thiên nhiên ư, ngươi xem những ngọn núi xung quanh xem, những dòng sông xung quanh xem, chúng không phải tài nguyên sao? Cây cối, sông nước đều là chí bảo vô giá. Hơn nữa nơi này núi lớn nhiều như vậy, ắt hẳn là ẩn chứa nhiều quáng mạch. Ta xem xung quanh Phong Thành này ắt hẳn có nhiều bảo tàng. Cho dù chủ công nói đúng, nhưng mà người của Phong Thành ít quá. Hơn nữa đều là người già yếu, cho dù là đi khai thác tài nguyên cũng không có bao nhiêu người. Hàn Long chính là vẫn còn chưa có lạc quan lắm, người không phải là vấn đề chính, Lưu Phong cười nói, chờ ta ổn định xong, sẽ ra chính sách để thu hút lưu dân khắp nơi. Cuộc sống dân chúng cổ đại rất khổ sở, rất nhiều người đều bởi vì chiến loạn mà gia đình tan nát, mà những người này triều đình cũng không thể nào quản được. Bất đắc dĩ lắm, bọn họ không thể làm khác là di chuyển hết nơi này đến nơi khác, hy vọng có thể tìm được một chỗ để an cư lạc nghiệp. Người từ Hoa Hạ đế quốc hoặc từ các nước láng giềng xung quanh cũng không ít. Lưu Phong chủ ý chính là như vậy, đợi khi Phong Thành ổn định rồi, lúc đó sẽ thông chi tin tức đến các vùng xung quanh để thu hút dân di cư. Chủ công, những lưu dân này đều không phải người tốt. Người như thế nào có thể? Hàn Long thấy có chút bất ổn. Lưu Phong cười lạnh nói. Được rồi, ngươi chỉ phụ trách chỉ đường thôi, chuyện khác ngươi không cần phải xen vào. Những lời này của Hàn Long thật là theo chủ nghĩa quan liêu, lưu dân thì sao? Lưu dân không phải là người sao? Lưu dân cuối cùng cũng là dân chúng thôi, còn không phải là do vua quan bức ép sao? Hàn Long bị Lưu Phong trừng mắt vội vàng ngậm miệng lại cũng không dám lên tiếng. Chủ công, phía trước sơn cốc có một đội đạo tặc hoàng hôn đã xuống, đội dò đường hắc ám võ sĩ đã mang đến một tin tức mới. Lưu Phong lạnh nhạt hỏi, có bao nhiêu nhân mã, trang bị thế nào, nơi đó có tài sản gì quý giá không? Hắc ám võ sĩ dò đường vội nói. Hồi bẩm chủ công, nhân số ước chừng khoảng 1.000, đều là khinh kỵ binh, đã tra xét. gocchuyenaudio.com, cẩn thận, hòa tặc đạo này hình như là đóng tại Bàn Gia, tài sản ở đó hết sức phong phú, có hoàng kim, châu báu, còn có ngân mạch. Nghe hắc ám võ sĩ hồi báo, Lưu Phong mỉm cười. Ha, ha, thật là tốt quá, Đan Hùng, truyền lệnh xuống, chuẩn bị cướp bóc. Hàn Long kinh hoàng, vội hỏi, chủ công, người không phải nói giỡn đó chứ, người ta có 1.000 người, chúng ta chỉ có 500. Huống hồ chúng ta là quân chính quy của đế quốc, đi cướp là bất hảo. Nếu không phải còn cần Hàn Long dẫn đường, Lưu Phong đã tát một cái cho hắn chết cho rồi. Đừng nói 1.000, cho dù 5.000 tặc đạo đi chăng nữa, Lưu Phong và những thuộc hạ cũng có thể tiêu diệt chúng dễ dàng. Ta nói Hàn Long, ngươi đầu óc toàn bã đậu, Phong Thành bây giờ đều là của lão tử ta, ta tiêu diệt tặc đạo thì làm sao không phải nào. Cút qua một bên, từ giờ trở đi, ngoại trừ việc dẫn đường, ngươi nói ít một chút, Lưu Phong khó chịu nói. Chủ công, thuộc hạ vừa dò xét một phen, bọn hỏa tặc này được gọi là Tật Phong Tặc Đạo, vừa mới cướp bóc một tòa thôn trang dưới chân núi xong, nghe nói chuẩn bị quay về Phong Thành, vừa mới bẩm báo lúc nãy, hắc ám võ sĩ lại vừa dò xét thêm một số tin tức. Lưu Phong nghe vậy hai mắt tỏa sáng, trong lòng như nở hoa, ánh mắt lộ ra thần sắc tham lam. Chuẩn bị động thủ, Lưu Phong quay đầu hỏi Hàn Long, Phong Thành có nhiều nhóm tặc đạo như thế này không? Hàn Long bị Lưu Phong mắng vài lần, tất nhiên không dám chậm trễ, vội nói. Hồi bẩm chủ công, Phong Thành cũng không nhiều tặc đoàn lắm, nhưng mỗi tặc đoàn đều rất lớn. Không tính những đạo tặc đoàn của Phù Tang thì những đạo tặc đoàn của Hoa Hạ đế quốc khoảng trên dưới 100 cái. ha, ha, tốt lắm, lão tử muốn cho chúng biết mặt, Lưu Phong nghiêm mặt nói. Bọn cường đạo này, dám cướp đoạt tiền tài của cư dân ta thân là chủ nhân của bọn họ, nhất định sẽ báo thù cho chúng. Hàn Long hỏi một câu, chủ công ý người là đem những tài sản này trả cho dân chúng sao? Mẹ kiếp ngươi ngu như heo, lão tử đích thân động thủ là vì cái gì, tại sao lại trả cho bọn chúng? Xuất phát, theo mệnh lệnh của Lưu Phong, 500 khinh kỵ binh và toàn bộ tinh anh đã chuẩn bị xong, có thể động thủ bất cứ lúc nào. Bọn Tật Phong đạo tặc đoàn tựa hồ không cảm thấy nguy hiểm đã gần kề. Bọn họ đang vây quanh lão đại náo nhiệt ồn ào trong việc phân phối tài sản, đàn bà. Ngay lúc bọn chúng còn đang gân cổ bàn bạc bỗng nhiên nghe được tiếng vó ngựa truyền đến. Tật Phong đạo tặc đoàn liền vội vàng quay đầu nhìn lại, đã thấy một đám trang bị tinh tất, một nhóm khinh kỵ binh đã được huấn luyện vọt lại, trực giác nói cho hắn biết đám người này có mục đích không tốt. Tất cả câm miệng cho ta. Nhanh cầm vũ khí, chuẩn bị tác chiến, mãnh tử hét lớn một tiếng, nhảy lên lưng ngựa quá lớn một tiếng. Này, bọn cường đạo các ngươi cũng thính tai lắm. Ta là Lưu Phong, là tân chủ nhân của phong thành này, ta hoài nghi các ngươi hoạt động cướp bóc phi pháp tại lãnh địa của ta. Bây giờ ta ra lệnh cho các ngươi buông vũ khí đầu hàng, nếu không sẽ giết không tha. Lưu Phong dẫn 500 nhân mã nhanh chóng bao vây bọn đạo tặc nhắm thẳng vào bọn Tật Phong mà hét lớn. Mãnh tử nghe thế âm thầm nhíu mày, phong thành địa phương này chẳng phải Hoa Hạ đế quốc đã không quản đến rồi hay sao? Sao mà bây giờ lại có một đội quân xuất hiện? Bất quá tên tiểu bạch kiểm này cũng tỏ vẻ kiêu ngạo ghê, chỉ có 500 quân nho nhỏ như thế mà cũng dám to mồm ư. Tiểu bạch kiểm, đầu óc, gocchuyenaudio.com, người có bệnh sao, chỉ có 500 quân mà dám động thủ với chúng ta sao? Thật chẳng biết trời cao đất rộng. Phong thành là chỗ vô chủ, ai biết ngươi là cái thá gì, ngươi biết lão tử là ai không? Một gã tiểu đầu mục đang được phân chia đàn bà quá ít, hắn đang căm tức. Liền quát thẳng vào mặt Lưu Phong, như muốn trút giận vậy. Một gã tiểu đầu mục khác trong lòng cũng không vui, mắng mỏ. Tiểu bạch kiểm, nhìn ngươi cũng đẹp trai đấy, bất quá đại gia ta cũng thích ngươi đấy, chi bằng ngươi xuống ngựa quỳ lại đại gia ta cam đoan không giết ngươi. Lời này vừa dứt, hiện trường đám Tật Phong đạo tặc cười lên rầm rầm, đầy vẻ khinh thường. Chủ nhân chưa lên tiếng, chó đã sủa rồi. Lưu Phong hừ lạnh gần từng tiếng, giết một tên cũng không tha. Mệnh lệnh vừa dứt, 500 khinh kỵ binh dưới tay nhất thời ra tay chém giết. Một cỗ sát khí từ 500 người này phát ra, Tật Phong đạo tặc đoàn ai nấy đều cảm thấy lạnh cả sống lưng, một cảm giác bất an từ đáy lòng trào lên. Bọn họ không khỏi siết chặt vũ khí vào tay. Sát khí thật nhiều, mãnh tử lúc này mới ý thức được 500 khinh kỵ binh này đều là tinh duệ trong tinh duệ. Nhìn thấy khí thế tràn dâng của bọn chúng, không phải đạo tặc đoàn của mình có thể làm được. Sát, một tiếng sát vang lên, 500 tên đều hống lên một tiếng sát thấu trận trời cao, ngay cả đám mây đen giữa không trung cũng bị thanh âm đánh cho tan nát. Đám cường đạo của Tật Phong đạo tặc đoàn bị thanh âm này làm cho rúng động, vốn đã có chút sợ hãi, giờ đây tâm trạng càng thêm dao động. Mãnh tử trong lòng sợ hãi, nhìn bộ dáng này hôm nay chắc mình gặp phải phiền toái lớn rồi. Sát, mãnh tử đột nhiên trong thời khắc mấu chốt liền quát to một tiếng. Quân tâm phải ổn định, ngàn vạn lần không được khiếp sợ. Mãnh tử thét to lên một tiếng, một lát sau đám cường đạo trẻ tuổi của Tật Phong đạo tặc đoàn mới tỉnh ngộ lại, cao giọng hưởng ứng. Nhưng mà tiếng hô khí thế hơi yếu, bất quá cũng đủ làm cho đám Tật Phong đạo tặc này ít nhất tạm thời quên đi nỗi sợ hãi. Đan Hùng giữ chặt dây cương, quay lại nói với Lưu Phong. Bất quá chỉ vài con kiến hôi mà thôi, trong mắt người tu chân mà nói, đám đạo tặc đoàn này giống như lũ kiến hôi, bất quá Đan Hùng cũng không dám một mình giết hại hơn 1000 đạo tặc này. Nếu hắn giết chết những người đó, thiên kiếp cũng không buông tha cho hắn, như vậy có khác nào tự sát. Cách chương.